Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3572, đến từ chương Nhược Trần cảm giác áp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, chương Nhược Trần kích thương Phi Mã Vương, thuần túy là thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí công lao. Huống hồ tình huống thật là, dù là hắn chiếm hết ưu thế, bị thương vẫn như cũ xa so với Phi Mã Vương nặng. Phi Mã Vương điểm này rách ra tổn thương, thậm chí cũng không thể xưng là thương. Việc này, tại Phúc Lộc Thần Tôn thụ ý dưới, thông qua tọa hạ tu sĩ thêm mắm thêm muối khuếch đại, đã truyền khắp thiên hạ. Cái này tự nhiên là tại giúp Trương Nhược Trần dương oai. Nhưng, cũng là tại nói cho những tồn tại cùng Trương Nhược Trần thù hận quá sâu kia, nên động thủ. Cũng may Trương Nhược Trần nắm giữ lấy thần nữ thập nhị phường, đã sớm đem nước quấy độc truyền ra đủ loại phiên bản. Mà trên thực tế tin tưởng Trương Nhược Trần có được kích thương Phi Mã Vương thực lực tu sĩ, ít càng thêm ít. Bọn hắn càng muốn tin tưởng, những lời đồn này, là người có khác sắp tâm mượn đao giết Trương Nhược Trần thủ đoạn. Bất quá, Ngọc Động Huyền sức quan sát cỡ nào cao minh, tại nhìn thấy Trương Nhược Trần trong nháy mắt đó, liền cảm nhận được kẻ này thể nội chất chứa cường đại thần lực. Lấy hắn trăm vạn năm tu vi, cũng khó có thể hoàn toàn nhìn thấu. Đều nói truyền ngôn không thể tin, nhưng hắn giờ phút này, lại tin ba phần. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được Ngọc Động Huyền trên thân sâu không lường được đạo uẩn, giống như một vòng quang minh đại nhật, để cho người ta nhịn không được sinh ra tự thân âm u, bẩn thỉu hèn mọn cảm giác. Trực diện đối đầu nhân vật bậc này cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Nhưng, vì giúp kiếp tôn giả tranh thủ thời gian, Trương Nhược Trần sắc mặt thản nhiên thong dong, nhìn thẳng Ngọc Động Huyền ánh mắt nói. Các hạ là gần nhất mới phá đại tự tại vô lượng đỉnh phong A, chư thần trên chỗ ngồi, một vị tuổi trẻ thiên sứ tộc thần linh, nói. Đại công chủ nếu phá cảnh đến đại tự tại vô lượng đỉnh phong, tự nhiên chính là trong vũ trụ nhất tuyệt đỉnh chúa tể một trong. Trương Nhược Trần, ngươi hẳn là tâm hoài kính sợ. Trương Nhược Trần hướng hắn nhìn thoáng qua, có thể tại hắn cùng Ngọc Động Huyền trong khí chàng, thong dong như vậy nói chuyện tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Là càn khôn vô lượng đỉnh phong tu vi, trên lưng lông trắng phát ra thần quang thuần khiết, trên thân thần khải có thể phòng thần niệm. Vị kia thiên sứ tộc thần linh gặp Trương Nhược Trần dò xét chính mình, yêu nhã tự giới thiệu mình. Thiên thượng doanh tôn chủ, Húc Mạch, Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt đối với vị này thiên thượng doanh tôn chủ không có chút hứng thú nào, nói. Đại tự tại vô lượng đỉnh phong hoàn toàn chính xác vô cùng ghê gớm, bản tôn mặc cảm, nhưng nhà ta lão tổ có thể một quyền bại bất diệt. Đại công chủ muốn đi ước lượng lão nhân gia ông ta. Tha thứ ta nói thẳng quá không biết tự lượng sức mình. Toàn trường yên tĩnh, cũng không phải bởi vì nghe được, một quyền bại bất diệt. Câu này buông thả nói như vậy, dù sao thiên đường giới chư thần không có một cái nào là ngu xuẩn hạng người, sớm đã đem liên quan tới kiếp tôn giả tin tức sửa sang lại. Kiếp tôn giả thật có một quyền bại bất diệt thực lực đã sớm xuất thế. Côn Lôn giới gian nan nhất đoạn thời gian kia, không cần để trì giao nữ tử này đi ra trèo chống đại cục. Kiếp tôn giả một người, liền có thể dẫn đầu Côn Lôn giới, khinh thường thiên đình vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích duy nhất chỉ có thể là Trương Nhược Trần đang hư trương thanh thế. Trần chính đem bọn hắn rung động đến yên tĩnh im ắng nguyên nhân chính là Trương Nhược Trần một cái sơ phá vô lượng tiểu bối, lại dám ở trước mặt quang minh đại công chủ lớn lối như thế, chào phúng đại công chủ. Không biết tự lượng sức mình, đây là thật sự cho rằng có thiên tôn chi nữ che chở thiên đường giới cũng không dám giết hắn. Giết Trương Nhược Trần bức thiết trình độ thiên đường giới tuyệt đối ở hàng đầu. Song phương thế như nước với lửa, lại thiên đường giới ở trong tay Trương Nhược Trần ăn quá nhiều thua thiệt thiên kiêu vẫn lạc vô số, mẫu giới gặp huyết kiếp thậm chí ngay cả thái hư đại thần cùng tinh linh tộc nữ vương đều bị bắt cóc. Vô cùng nhục nhã, coi như bọn hắn hôm nay đem Trương Nhược Trần chém giết đối ngoại đối với thiên đình cũng có thể cho ra 10 phần lý do. Ngọc Động Huyền tâm cảnh không tầm thường thần linh có thể so sánh, vẫn như cũ ổn thỏa phía trên, truyền âm nói. Húc Mạch ngươi đi tìm một chút sâu cạn của hắn. Vị này thiên thượng doanh tôn chủ nói, trực tiếp chấn sát có thể tuyệt hậu hoạn thuận thế còn có thể đem kiếp tôn giả dẫn ra cùng một chỗ thu thập hết. Thủy tổ thần nguyên còn có Trương Nhược Trần trên người những bí bảo kia đều có kinh thiên giá trị. Sau đó coi như thiên tôn truy cứu xuống tới, điện chủ bên kia cũng tất có một phen đáp lại. Trương Nhược Trần không thể sợ kiếp tôn giả cũng không phải sợ. Phải sợ chính là thái thượng, Ngọc Động Huyền nói, Húc Mạch ánh mắt đột nhiên ngưng tụ trong lòng chi kiêng kỵ tăng nhiều. Ngọc Động Huyền nói, liên quan tới Trương Nhược Trần thực lực ngoại giới nhắn lại quá nhiều. Ta nhất định phải rõ ràng, trước mắt hắn tu vi thật sự. Nhưng, Thái Thượng cũng đã tới vô định thần hải, hôm nay không động được hắn. Minh Bạch, Húc Mạch rất rõ ràng, Đại Công Chủ nghênh chiến kiếp tôn giả cũng là vì thăm dò Côn Lôn giới thực lực. Khốc Mạch bỗng nhiên đứng người lên, khí tức ngoại phóng, nói. Đã sớm nghe nói Nhược Trần giới tôn chiến tích nổi bật, đã đánh bại Vận Mệnh Thần Điện Tài Quyết tôn giả, cũng trọng thương qua Loạn Cổ Ma Thần Phi Mã Vương, là vạn cổ khó gặp kỳ nam tử. Bản tôn có thể lĩnh giáo một hai. Chấm, không cho Trương Nhược Trần cơ hội cự tuyệt, Khốc Mạch trên thân quang minh thần quang phóng đại, thần cảnh thế giới đã thả ra ngoài, đem Trương Nhược Trần lôi kéo tiến vào một tòa quang minh thế giới bên trong. Cảm nhận được Khốc Mạch tôn chủ thả ra khí tức khủng bố, trong điện chư thần đều là cảm thấy thoải mái. Bọn hắn nhịn Trương Nhược Trần quá lâu, trong thần điện quang minh thần quang hừng hực, là thần cảnh thế giới chống đỡ ra không gian độc lập. Tu vi không đạt tới vô lượng cảnh, căn bản cảm giác không đến thần cảnh thế giới nội bộ chuyện phát sinh. Quang minh thần cung chư thần, có mỉm cười đàm luận, có mặt rất lo lắng. Lo lắng, tự nhiên không phải Khốc Mạch tôn chủ sẽ bại bởi Trương Nhược Trần, dù sao Khốc Mạch tôn chủ không phải bình thường thần tôn, tại toàn bộ thiên đình, đều là tiếng tăm lừng lẫy chiến thần. Bọn hắn lo lắng, kỳ thật vẫn là Côn Lôn giới vị kia thái thượng. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp đi qua. Bành, Khốc Mạch tôn chủ từ trong thần cảnh thế giới bay ngược ra đến, trùng điệp đụng vào thần điện sườn đông trên ngọc bích, làm cho quang mang trận pháp phóng đại, chủ điện kịch liệt lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thần linh không kịp tránh né, bị Khốc Mạch tôn chủ đâm đến chia năm xẻ bảy, máu nhuộm thần điện. Trong điện thần linh toàn bộ đứng dậy, hoảng sợ nhìn về phía Khốc Mạch tôn chủ. Bọn hắn chỗ nào có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Khốc Mạch tôn chủ tuyệt đối là thiên đường giới chiến thần, nhưng cứ như vậy bại thua ở chính mình trong thần cảnh thế giới, bị bại nhanh như vậy. Xoạt, không gian rung động, Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, từ Khốc Mạch tôn chủ trong thần cảnh thế giới đi ra, áo bào, sợi tóc đều không có một chút lộn xộn, không nhìn chư trong thần nhãn chấn kinh, nói. Đây chính là thiên thượng doanh tôn chủ, ta nhìn cùng tài quyết tôn giả so sánh còn kém không ít. Quang minh thần cung thần linh đều bị chọc giận, hướng đại cung chủ Ngọc Động Huyền nhìn lại. Trương Nhược Trần cười nói, đại cung chủ như muốn chỉ giáo ta đón lấy là được. Nhưng, cùng là đại tự tại vô lượng đỉnh phong, đại cung chủ cách cục này, cùng Triệu Công Minh tiền bối so ra thế nhưng là kém cách xa vạn dặm. Triệu Công Minh tiền bối chiến thế nhưng là lôi tổ. Trương Nhược Trần nói ra lời này, tự nhiên là bởi vì, không muốn đối chiến Ngọc Động Huyền, từ đó bại lộ tự thân thực lực chân thật. Ngọc Động Huyền nhân vật bậc nào, sao lại bởi vì Trương Nhược Trần một câu nói như vậy liền từ bỏ xuất thủ. Ai cũng biết Trương Nhược Trần vô địch cùng cảnh giới. Thậm chí vượt qua một cảnh giới cũng khó khăn gặp đối thủ. Ngọc Động Huyền nhất định phải thăm dò Trương Nhược Trần tu vi thật sự, nếu là tu vi của hắn đã đạt tới đại tự tại vô lượng, như vậy, giết hắn cũng liền lửa xém lông mày. Vì đó, có thể trả bất cứ giá nào. Trương Nhược Trần lấy chân lý chi tâm gắt gao khóa chặt Ngọc Động Huyền, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ánh mắt tâm tính cảm xúc biến hóa, thế là âm thầm điều động lực lượng không gian, tùy thời đem Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ gọi ra. Có vạn Phật trận tại, nói thực ra Trương Nhược Trần là không sợ chút nào Ngọc Động Huyền. Nhưng, thật cùng Ngọc Động Huyền giao thủ, chắc chắn sẽ tại thiên đình nhấc lên thao thiên cự lãng, đến lúc đó ra tay với hắn, không chừng là cái gì đẳng cấp tồn tại. Trương Nhược Trần tạm thời không muốn đứng ở đỉnh sóng ngọn gió. Đem thực lực ép ở dưới đại tự tại vô lượng, bảo trì thần bí cùng không biết mới là bảo toàn chi đạo. Trương Nhược Trần cùng Ngọc Động Huyền khí thế, không ngừng trở nên bén nhọn. Quang minh thần cung chư thần nhao nhao bay vào Ngọc Động Huyền thần cảnh thế giới, đại chiến hết sức căng thẳng. Một đạo cười mở lại trầm hậu tiếng cười, ở trong tinh không vang lên. Nhược Trần huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ngọc Động Huyền hơi nhướng mày, hướng thần cung bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp một chiếc thần hạm, mấy chục chiếc cổ xa, số lớn thánh cảnh quân sĩ, từ trong một khe hở không gian trăm dặm rộng bay ra ngoài, trưng bày tại Quang Minh thần cung phía trước. Bạch, đế tổ thần quân thẳng tắp mà ngạo nghễ thân ảnh, xuất hiện đến Quang Minh thần cung bên trong, đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, toàn thân huyết khí ba động, không kém Ngọc Động Huyền bao nhiêu. Trên người hắn long ảnh vô số, đế quan như thần phong, ánh mắt bá đạo lăng lệ, có đoạt người tâm phách khí thế. Trương Nhược Trần đem Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ thu hồi, cười nói. Hoàng cổ phế thành vội vàng từ biệt, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại cùng thần quân gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài đều là người của ngươi, ngươi cái này phô trương thật là lớn, đế tổ thần quân nói, nếu không đăng thần hạm một lần, rượu ngon, mỹ thực mỹ nhân đều không thiếu, liền sợ giới tôn ngươi không nể mặt mũi. Sao có thể chứ, bản tôn là sợ đại cung chủ giữ lại. Trương Nhược Trần nói, đế tổ thần quân hướng Ngọc Động Huyền nhìn lại, nói. Bổn quân cuối cùng vẫn là rơi ở phía sau một bước để cho ngươi trước phá cảnh. Lấy đại công chủ bây giờ tu vi còn nguyện ý bán bổn quân một bộ mặt đem quý khách nhường cho. Thần quân nói đùa, Ngọc Động Huyền bụng giả cực sâu, cười nói. xin cứ tự nhiên, chờ đến Đế Tổ Thần Quân cùng Trương Nhược Trần đi ra Quang Minh Thần Cung, Ngọc Động Huyền ánh mắt mới dần dần trầm lãnh xuống tới. Mà thân ở trong thần cảnh thế giới chư thần càng thêm rung động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Đế Tổ Thần Quân như thế chúa tể một phương, thế mà cùng Trương Nhược Trần tên tiểu bối này xưng huynh gọi đệ. Trương Nhược Trần tại trong vũ trụ địa vị, đã cao như vậy sao? Bọn hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó lưng lạnh buốt cảm nhận được đến từ Trương Nhược Trần áp bách chi thế. Một đời tuổi trẻ bá chủ, đã ở lặng yên ở giữa thành thế, chỉ có bọn hắn còn tại khinh thị địch nhân. Ngọc Động Huyền cảm ứng được kiếp tôn giả khí tức, ánh mắt xuyên thấu hư không, hướng về ngoài trăm ức dặm vô định thần hải. Phát hiện kiếp tôn giả tới lúc gấp rút nhanh hướng Lôi Tổ cùng Triệu Công Minh quyết chiến chiến trường tới gần. Tình huống như thế nào? Kiếp tôn giả đây là muốn làm cái gì? Lôi Tổ thực lực Ngọc Động Huyền chỉ có thể đại khái suy đoán. Nhưng, đối với Triệu Công Minh thực lực lại là nhất thanh nhị sở. Coi như hắn hiện tại phá cảnh đến đại tự tại vô lượng đỉnh phong, cùng Triệu Công Minh ở vào cùng một cảnh giới, nhưng, chân chính giao thủ đứng lên, là thua không nghi ngờ. Đặc biệt là Triệu Công Minh từ Thiên Tôn Thần Thông, sát sinh ấn, bên trong ngộ ra sát sinh kiếm đạo, một khi thi triển đi ra, mình tuyệt đối không tiếp nổi. Luận cường độ thần hồn, luận thần linh vật chất nặng nề trình độ, luận đối với đạo pháp lý giải, hắn cùng Triệu Công Minh đều có chênh lệch không nhỏ. Như Trương Kiếp thật muốn dính vào tiến Triệu Công Minh cùng Lôi Vạn Tuyệt trong quyết chiến, cũng là không cần ta xuất thủ đi dò xét hắn. Ngọc Động Huyền phóng bình tâm thái, ngồi xem hư không bên ngoài chiến trường, âm thầm phân tích mình cùng Triệu Công Minh cùng Lôi Tổ chênh lệch, suy nghĩ đền bù chi pháp. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.